Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 5 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, giữa lúc tình hình hết sức căng thẳng, quân địch đang chuẩn bị bao vây đánh vào khu vực của tiểu đoàn 7. Lúc bấy giờ chỉ còn chưa đầy 30 tay súng, thì Phó Chính ủy Phân khu 8 Hàn được An và Thị dẫn đường thoát ly khỏi trận địa để về cứ Voi Nhỏ. Ba người họ đi mỗi lúc mỗi xa tiếng súng, có lẽ đã dứt một đợt tấn công của tụi nó. Tiếng súng nhỏ nghe thưa dần, rồi im bặt, lại nghe tiếng thằng L-19 bay vè vè. Cả ba ngồi ém vào những lùm cây ở bờ rạch, vừa là để nghỉ, vừa để tránh tụi máy bay. Chợt từ phía đằng sau họ, tiếng súng nổ gian lên một loạt, rồi lại im lặng. Thị đứng dậy, ta đi thôi, trực thăng vũ trang sắp lên đó. Anh không nói gì thêm, nhưng kinh nghiệm ở chiến trường, lắng nghe tiếng súng rời rạc, anh biết có lẽ trận đánh đã kết thúc một cách bất lợi. Anh không dám nói cái điều mình đang nghĩ, có lẽ chúng nó đã làm chủ trận địa. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 25 phút, bỗng dưng anh thấy nước mắt mình trào ra. Còn đây là diễn biến của trận đánh ở chốt của tiểu đoàn 7. Vào khoảng 4 giờ chiều thì hầu như tất cả các công sự ở cả ba phía đều tắt tiếng súng. Cái thì bị bom rồi sập, cái thì bị bắn chóc lóc. Một số chiến sĩ đã hy sinh ngay ở trong hầm, một số bị đánh bật ra, ém ở bờ rạch. Lúc này chính trị viên Phó Thận đã hy sinh ngay trong đợt tấn công đầu tiên của bọn địch vào tiểu đoàn bộ, sau khi Phó Chính ủy Phân khu vừa đi khỏi nơi này. Còn ở đại đội 2, Thực còn lại một mình ở trong hầm, bắn hết đạn, bọn địch tràn vào từ cả hai phía. Anh ném một quả lựu đạn và chạy ào về phía cầu. Bọn địch rượt theo gấp quá, Thực rút súng ngắn bắn hết cả băng đạn. Liền lúc đó anh nghe thấy tiếng chúng nó hét ầm lên từ bốn phía, bắt lấy thằng chỉ huy, bắt lấy thằng chỉ huy. Vừa chạy tới bờ rạch thì anh bị bắn quỵ xuống. Địch đã vào được đại đội 3 và đã vào cả tiểu đoàn bộ nữa. Anh hiểu ra điều đó, thay băng đạn súng ngắn còn lại và nằm chờ. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, đứng dậy, giơ tay lên, đủ má, thằng này giả chết, cho nó một phát. Thực bóp cò, thằng lính dù ngay trước mặt anh ngã xuống cùng với những loạt súng gian lên. Trong băng vẫn còn lại 7 viên đạn, thoáng nghĩ như vậy, nhưng những ngón tay của anh bỗng từ từ rời xa, buông khẩu súng ngắn rơi xuống đất. Thằng lính dù đứng gần anh nhất vội vàng nhảy tới chộp lấy khẩu súng ngắn. Một lúc sau, một thằng sĩ quan tới, hắn lục các túi áo, túi quần của anh và ra lệnh cho hai tên lính đang đứng cạnh kéo anh ra phía đường bò. Không cần biết Thực còn sống hay đã chết, hai tên lính nắm lấy hai cánh tay của anh, lôi đi xiềng xệt trên mặt đất. Ra đến đường bò, chúng nó đặt anh nằm ngửa và để lại khẩu súng ngắn ở ngay bên cạnh và chụp ảnh. Hàng cúc trước ngực áo sơ mi của Thực bị bứt tung ra để lộ những vết xước trên da, thịt. Khi đó, có một người của chúng ta đã phải chứng kiến tận mắt sự kiện đó. Đó là Nghĩa, đại đội trưởng mới của đại đội 3. Khi Nghĩa đến đại đội 3 theo lệnh của Thực, thì tụi địch đã sắp tràn vào cái hầm cuối cùng ở đấy. Anh bất ngờ ném lựu đạn và cả một băng đạn đánh bật bọn địch ra, chiếm lại được cái công sự chống lốc bên cạnh cầu sắt. Anh nhặt khẩu súng của một tử sĩ, lắp đầy đạn, xong gác cả hai khẩu súng đó lên hai phía. Tụi nó vào từ phía nào, anh lại quay sang phía đó, bắn. Lúc đó, chúng nó đã vòng theo đường bò, đánh vào tiểu đoàn bộ và đại đội 1. Vậy là cái hầm của Nghĩa nằm lọt giữa vòng vây. Anh có thể nghe rất rõ tiếng la hét bên phía đại đội 2, bắt lấy thằng chỉ huy. Anh biết là Thực đã bị chóc khỏi hầm. Còn một trái lựu đạn, lúc đầu anh định để dành nó đến phút cuối cùng. Nhưng thấy bọn địch tập trung sự chú ý vào hướng khác, anh đã nhảy khỏi công sự, ném lựu đạn hô xung phong, rồi nhoài người luôn lăn xuống cái rạch. Giữa lúc đó, Thực bắn phát súng ngắn cuối cùng. Nghĩa đã định long theo bờ rạch để trở về tiểu đoàn bộ. Nhưng ở phía đó, anh cũng nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng la hét trên bờ rạch. Anh đành phải ngồi vậy tại chỗ, ngâm mình ở dưới nước, chui vào giữa những cành bình bát là là, kéo bèo tây phủ lên đầu. Chúng đó kéo thêm đến bên cảnh sát của Thực hai chiến sĩ nữa, không biết chết hay sống, và tiếp tục chụp ảnh. Tiếng súng im, từng tốp lính dù đi dọc theo hai bên bờ rạch và đường cái, vừa đi chúng vừa chúi mũi súng vào các bụi dừa nước. Còn thằng nào dưới thạch liên mau, không, tao bắn. Một loạt đạn cực nhanh réo qua đầu Nghĩa. Trái bình bát đỏ mọng bị bắn đứt, rơi xuống chui lềnh bềnh ở trên nước. Băng! Một viên đạn xéo đi ngang qua mang tai Nghĩa. Thằng Ngụy vừa bắn đó văng lên một câu chửi tục. Đủ má! Cái đầu thằng Việt Cộng này cứng thật! Nghĩa chưa kịp phản ứng gì thì một phát đạn thứ hai nổ ngay bên cạnh anh, làm tung lên một cột nước. À! Bể óc rồi con ơi! Thì ra thằng đó nó bắn cái trái bình bát. Nghĩa thở phào, nhìn theo trái bình bát đã bị bắn vỡ tung, nhầy nhụa, đỏ như máu, đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Lát sau, khi cả bốn phía đã vắng tanh vắng ngắt rồi, trần địa chỉ còn lại có mùi thuốc đạn, chiếc L-19 lại vè vè bay lên gọi loa. Anh em cán binh Việt Cộng thuộc Trung đoàn 16 chú ý, anh em cán binh Việt Cộng chú ý, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đại úy Hoàng Thực đã tử trận, ban chỉ huy của các bạn đã bị bắt hoặc bị bắn chết, một số các bạn còn ẩn nấp dọc bờ kênh, hãy nên biết điều, mau mau ra đầu thú với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các bạn sẽ được chính phủ quốc gia khoan dung. Máy bay vòng đi rồi vòng lại, tiếng loa lúc được lúc mất. Trên bờ tụi lính dù hết tốp này đến tốp khác thay nhau sục sạo. Đã 3 lần nó bắn lung tung xuống mặt nước ngay bên cạnh Nghĩa. Gần tối có tiếng trực thăng đổ xuống rồi lại cất cánh bay lên. Trời chuyển mưa, những tảng mây đen lớn đùn lên ở phía chân trời rồi cứ tỏa rộng mãi ra. Tên lính Ngụy đứng ở trên đường cạnh chỗ Nghĩa đang nấp bỗng chửi đổng lên. Đủ má, đánh nhau suốt cả ngày, tối đến còn nằm đây mà chịu trận với cơn mưa chó má này nữa. Tiểu đoàn, còn ai nữa không? Họ sẽ rút về đâu bây giờ? Thực hy sinh rồi, ai sẽ là người tập hợp đơn vị lại? Phải chăng mình là người sống sót duy nhất trong trận đánh này? Nghĩa nghĩ vậy và hé cái cụm bèo tây nhìn lên. Lúc đó cả bầu trời đã đen kịt. Trong quãng thời gian diễn ra trận đánh ở chốt của tiểu đoàn 7, ở Bưng Voi Nhỏ, ông Ba Kiên vẫn đang chờ mà tiểu đoàn 9 vẫn chưa thấy xuống. Buổi chiều, Phó Chính ủy từ cầu sắt tạt về qua Bưng Voi Nhỏ, gặp ông Ba Kiên một chút rồi lại đi ngay. Phó Chính ủy đã dặn ông thu nhóm anh em lại, tạm ém quân đâu đó để chờ lệnh. Chính cái lúc ông Ba Kiên đang rất cần một người để có thể bàn bạc trao đổi ý kiến, thì Phó Chính ủy lại ra đi một cách quá vội vàng. Thằng Tuân không về, thằng Hùng cũng không về. Điều này má hai vẫn chưa biết. Bên cạnh ông Ba Kiên chỉ còn Thị và một cậu liên lạc. Lúc Thị mới về, ông lắng nghe, chờ xem có tiếng súng bên cầu sắt nữa không. Nhưng dần dần, ông hiểu ra là mình đang nghĩ đến một chuyện không có thể có được nữa. Chúng nó đã làm chủ trận địa. Thận đã hẹn với ông là sẽ về Voi Nhỏ rồi sang vườn măng. Khi đó ông đã đi trước để nghiên cứu lại địa điểm này. Ở đó còn có thể ém được vài ba tổ. Trước đây đội du kích địa phương vẫn lấy khu vực này để làm cứ. Nhưng sau khi số anh em du kích còn lại được rút lên quận, thằng Hùng thì được chị Tám Trâm bí thư chi bộ đồng ý cho đi theo trung đoàn. Thì không còn ai ở đó nữa. Ông Ba Kiên chợt nảy ra ý nghĩ là nên triệt để phân tán thành các bộ phận nhỏ, 2 người, 3 người. Có điều kiện thì đánh du kích, không có điều kiện thì tránh địch để bảo vệ lực lượng. Ông nhận ra sai lầm trước đây của mình là đã chấp hành mệnh lệnh một cách quá máy móc. Trung đoàn 16 giữ vững địa bàn, sẵn sàng chờ lệnh mới. Đáng lẽ ra khi nhận được cái mệnh lệnh vắn tắt này, ông đã phải nghĩ ngay đến cái cách làm sao để có thể chấp hành đúng tinh thần của mệnh lệnh, có thể đứng chân được ở địa bàn này trên quy định. Thì ông cứ băn khoăn mãi một điều, sao không thấy mình đánh vào Sài Gòn nữa? Và cái tư tưởng chủ đạo của ông bấy giờ vẫn là chờ đợi một trận đánh lớn. Hết ngày này qua ngày khác, ông vẫn chờ đợi tiểu đoàn 9, vẫn mong tin của trung đoàn quyết thắng, một trung đoàn đã cùng chiến đấu bên cạnh trung đoàn của ông trong suốt đợt 1. Nóng ruột quá, không chịu nổi, ông đã bảo với Thị chuẩn bị sang lại cầu sắt. Ông không thể cứ ngồi chờ mãi như thế này được, ruột gan ông nóng như lửa đốt. Mặc dầu Thị đã cam đoan với ông rằng tụi nó đã đổ quân trên đường, từ Bưng Voi Nhỏ sang bên ấy, ông vẫn cương quyết chuẩn bị ra đi. Má hai thắp một ngọn đèn đặt ở trước hầm, rồi bưng nồi cơm ra, ngồi nắm thành từng nắm to bằng cái chén ăn cơm. Má cứ than phiền về nắm cơm nhỏ quá, nhưng chẳng có cách nào khác. Lâu nay nhân dân ở trong xóm bỏ đi hết, không ai dám về vì đại bác của chúng bắn vào đây suốt ngày đêm. Một mình má giã thóc bằng cái mũ sắt không thể nào kịp đủ cho bộ đội ăn. Cả ngày hôm nay ngồi nghe tiếng súng nổ, má biết anh em mình đang đụng độ với chúng nó. Khi thị về ngồi nói chuyện với ông Ba Kiên, tuy má không lắng nghe câu chuyện giữa hai người, má nghĩ mình không nên nghe như thế vì đó là chuyện quân sự, mình không có phận sự gì đó. Nhưng cứ nhìn nét mặt của họ, má lại cảm thấy lo lo. Khi họ nói chuyện với nhau xong, má quay qua hỏi ông Ba Kiên, anh em có về đây không? Ông nói, có lẽ khuya mới về, đường bên đó sang đây bọn địch đang chốt chưa đi được. Má lại hỏi, tôi nấu cơm một lát cho tụi nó về lấy nghe anh ba. Ông Ba Kiên im lặng một lúc rồi nói, ừ, chị cứ nấu dùm cho, chắc tụi nó đánh nhau cả ngày đói đó. Hai ba lần má đã định hỏi xem thằng Hùng hiện nay ở đâu, vì hôm qua má thấy nó ra đi với ông gọi là ông Tám đó. Hôm nay ông ấy đã về qua đây được một lúc rồi lại đi ngay không kịp chào cả má. Mà má thì không có thấy thằng Hùng đi với cái ông Tám đó, lại đâm ra lo. Nhưng rồi má lại nghĩ, bây giờ nó là bộ đội rồi, nó đi đâu có cấp trên giao nhiệm vụ, mình hỏi làm gì? Ông Ba Kiên cũng biết má hai đang muốn hỏi ông điều đó, nhưng ông đành im lặng, bởi ông cũng chưa biết rõ số phận thằng Hùng ra sao. Có gì rồi tối nay ông sẽ nói luôn một thể. Má hai vẫn ngồi đếm lại từng vắt cơm. Trước đây một tháng, hồi mấy đứa nhỏ chưa chạy di tản, cứ mỗi buổi tối chúng đến đầy nhà rồi ngồi vắt cơm cùng với má. Có hôm nhà má đã phải vắt đến cả 100 vắt cơm to hơn thế này mà vẫn còn chưa đủ cho anh em. Đến bây giờ, có hôm má chỉ vắt có 30 nắm, thế mà ông Ba Kiên cũng nói, chị vắt nhiều quá đó, để dành gạo bữa sau còn nấu, bây giờ gạo kiếm không ra được nữa đâu. Má hai chỉ nấu cơm và vắt sẵn chờ anh em về lấy khi nào má nghe ở ngoài trận điện nổ súng. Việc đó thành ra như một thường lệ. Có hôm trước khi nấu, má hỏi ý kiến ông Ba Kiên hoặc một anh em nào đó có mặt ở nhà. Nhưng cũng có hôm không có ai ở nhà, hễ cứ nghe tiếng súng nổ là má lại đổ gạo vào nồi. Ta đến thế nào cũng có người từ trận địa về. Những chiến sĩ này cũng quen với cái thường lệ đó, luôn luôn mang theo một cái bồng để nhận cơm vắt của má hai đã bày sẵn giữa cái nong trước cửa hầm. Cũng có hôm không thấy ai về, má lại gửi cho anh em đi ra ngoài đó. Số nắm cơm bày ra trên càng ngày càng ít đi. Chiều nay ông Ba Kiên nói với má nấu cho khoảng 20 nắm thôi. Nhưng không biết nghĩ sao má lại đổ gạo vào nồi nhiều hơn một chút, má nắm tất cả được 25 nắm. Ông Ba Kiên nhìn những nắm cơm không nói gì cả. Mặc dù ông biết má hai đã nắm thừa ra đến cả hơn 5 nắm. Nhìn những nắm cơm mới vắt xong bày ở trên nong, khói vẫn còn bốc nghi ngút. Má hai nói, tụi nó không về được rồi, làm sao anh ba? Ông Ba Kiên đang ngồi lặng thinh, nghe má hai hỏi, ngước lên và trông thấy nét mặt lo âu của má, liền cười. Nếu tụi nó không về thì tôi với chị phải ráng sức mà ăn cho hết chừng ấy cơm, chớ còn biết làm sao nữa. Má hai bật cười, ông Ba Kiên cũng cười theo. Sau tiếng cười đó họ lại im lặng, nhìn những làn khói đang cuộn tròn bốc lên từ những nắm cơm, giống như những cuộn khói bốc lên từ những cây nhang trước bàn thờ. Ông Ba Kiên vừa chuẩn bị ra đi thì bỗng có tiếng bước chân tình tịch ở ngoài sân, rồi một bóng người cao to, nhem nhuốc sình lầy, từ đầu đến chân dừng lại trước cửa hầm, im lặng một phút, rồi bỗng nhe hai hàm răng trắng toát ra, cười ha hả. Thằng Nghĩa! Ông Ba Kiên kêu lên và chạy ra ôm chầm lấy anh bộ đội, đang từ từ gỡ khẩu AK trên vai xuống. Khẩu súng gỡ ra nửa chừng thì Nghĩa cũng bỏ vậy và ôm choàng lấy ông Ba Kiên. Vừa mới cười ha hả đó, bây giờ anh lại đã òa lên khóc thành tiếng. Má hai ngồi im lặng, Vậy là má đã biết. Má thở dài. Ông Ba Kiên gỡ tay Nghĩa ra, lùi lại, bỏ súng xuống nghỉ đã. Nghĩa bỏ súng xuống, nói nhỏ, đồng chí Thực hy sinh rồi. Nghĩa vừa nói vừa cầm một nắm cơm lên miệng nhai một cách ngon lành. Má hai đưa cho anh cái khăn mặt, đi rửa chân tay qua một chút rồi vào ăn con. Nghĩa cầm lấy cái khăn, lau qua hai bàn tay rồi bỏ xuống nong và tiếp tục cầm nắm cơm lên. Má cứ để cho con ăn xong một nắm đã, có sức mới đi tắm được. Cả hai người im lặng ngồi nhìn Nghĩa ăn cơm. Anh nhai nắm cơm một cách ngon lành. Ăn xong một nắm, anh lại lấy tiếp một nắm nữa. Vừa ăn, anh vừa nói với má. Cơm má nằm nhiều quá, thừa ra không ai ăn đâu. Má hai, con cứ ăn đi. Nói xong, má đứng dậy đi ra ngoài. Từ khi Nghĩa về, Ba Kiên vẫn chưa hỏi anh về tình hình đánh nhau ở ngoài trận địa như thế nào. Má hai biết là ông đang chờ má đi ra. Và rồi Nghĩa kể cho ông Ba Kiên nghe. Mãi cho đến lúc túi mịt, Nghĩa mới bò lên bờ rạch. Suýt nữa thì anh đụng phải bọn đi tuần. Ở bên này rạch gặp lính, Nghĩa lội sang bên kia rạch. Ở đó anh lại gặp một bọn khác. Bọn này đang đi tuần dọc theo bờ rạch về hướng voi nhỏ. Nghĩa đã bám chừng theo sau chúng nó mà đi. Đến ngang cái hầm của tiểu đoàn bộ, chúng nó dừng lại. Một thằng nói, cái thằng Việt cộng này ít ra cũng phải cấp đại úy. Tiên sư nó, bắn què cả hai chân mà nó vẫn còn cầm súng bắn lại được mình. Cái thằng đại úy Hoàng Thực kia cũng vậy. Nghe đâu tụi Việt cộng ra trận nó có đeo cái bùa gì, có phải không mày? Chịch, bùa biết mẹ đi, chúng nó tẩy não nhau. Một dáng người cao to, giang hai tay hai chân nằm úp mặt xuống bờ rạch. Nghĩa liếc qua, biết ngay là chính trị viên phó Thận. Mấy thằng lính ngồi xuống bên cái xác chết châm thuốc hút. Chúng nó lại nói chuyện với nhau. Một đứa thì nói là trận đánh vừa rồi coi như là một chiến thắng lớn. Thằng khác thì lại bảo đây là một trận thất bại vì đem cả một lực lượng lớn như thế mà không diệt nổi được ba thằng Việt Cộng đã sắp chết đói. Hai thằng chúng nó cãi nhau một lúc thì một thằng đứng dậy đi đến bên cạnh lấy cái chân hất ngửa cái xác lên. Thắng này, mày nghĩa coi nè. Một thằng Việt Cộng chỉ còn có cái quần xà lỏn thế này mà nó còn sơi bên mình hết gần cả một tiểu đội. Thắng cái con khẹt. Nói rồi thằng lính nhổ tẹt một bãi nước bọt. Thằng kia cũng chẳng vừa. Em ngu hết chỗ nói em ạ. Trận đánh thắng hay thua quan trọng là ở chỗ mong muốn của cấp chỉ huy có đạt hay không. Này này này, nghe này. Cán bộ chỉ huy của chúng nó bị diệt nghe. Chúng nó hết chỗ ở nghe. Ngày mai tiếp tục càn quét một trận nữa thì con to, con nhỏ, con tấm, con mén gì mình cũng hốt gọn hết. Sau đó chúng mình sẽ ung dung về Sài Gòn. Nói xong, hắn khe khe cất giọng ca một câu vọng cổ. Nghĩa bỏ tay vào vòng cò súng, nghĩ thầm. Thắng này, này thì cho mày hốt gọn này. Anh bóp cò. Giữa lúc đó, như có một sự hợp đồng, một loạt AK không biết từ hướng nào bắn tới, nổ thật giòn. Đủ má, Việt Cộng tập kích. Chúng nó la hoàng lên và nằm dạp xuống. Nghĩa lao qua rạch và cắm đầu chạy. Chẳng có đứa nào đuổi theo cả. Chỉ có mấy loạt đạn bắn vọt qua đầu anh. Một lúc sau, Nghĩa nghe có tiếng súng nổ dài về hướng đi sang phía vườn dâu. Hình như tụi nó đang vội đuổi theo cái người nào đó đã bắn loạt AK phối hợp với anh. Về đến mối đường đi sang voi nhỏ, Nghĩa kiệt sức, anh nằm lăn ra giữa đường thở dốc. Lúc đó anh chỉ băn khoăn có một điều. Không biết mình bắn có chết cái thằng lính rủ nói khoác ấy hay không? Khi Ba Kiên hỏi Nghĩa có chắc chắn người nằm ở trên bờ rạch đó là Thận không? Thì Nghĩa cam đoan 100% là đúng. Thứ nhất, đó là một người cao to và ở khu vực tiểu đoàn bộ thì không ai có vóc người như thế. Thứ hai, chỗ người đó nằm chính là cái hầm của Hùng và Tuấn, theo anh biết khi anh đi rồi. Thận về đó để trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn bộ. Ai là người đã dám can đảm bắn loạt AK lúc đó nếu không phải là Thận? Đó là một loạt AK rất mưu trí, rất kịp thời, làm cho tụi địch đã lầm tưởng là mình vẫn còn lực lượng để giành tổ chức một đợt tập kích. Chính vì nghĩ như vậy nên ông Ba Kiên vẫn cứ ngờ ngợ là Thận còn sống, mặc dầu Nghĩa chỉ còn thiếu thề sống thề chết để cam đoan với cái điều đã chắc như đinh đóng cột này. 12 giờ đêm, trời đổ mưa ào ào, giữa lúc đó thì có một người con gái chạy ào vào như bị ai đuổi. Vào đến nhà, cô dừng lại, thở dốc một lúc, nhìn Ba Kiên, nhìn Nghĩa, rồi quay sang nhìn má hai. May quá, cháu cứ tưởng các chú đi mất rồi. Ông bà Kiên kêu lên, Sáu Trang. Cô gái liến thoáng, trông thấy ngọn đèn trước cửa hầm cháu mừng quá. May không thì ướt hết trọi. Thế bộ tưởng mày còn khô ráo lắm mà may với vá, lược nè, trải chốc đi. Má hai đưa lược cho cô gái, cô ta cầm lược nhưng vẫn đang nói huyên thuyên. Cháu ở chỗ chú Tám lại, chú Tám viết thư cho chú nè, chú Ba. Sáu Trang móc túi, lấy một phong thư gói kỹ trong một cái bao ni lông đưa cho bà Kiên. Cô đến ngồi một bên bếp lửa, khuôn mặt rạng rỡ. Cô gái ăn mặc có vẻ diêm rúa, cái áo màu hồng quá mỏng, có cái diềm đăng ten trên cổ và dưới gấu. Cổ áo để lộ ra một sợi dây chuyền lóng lánh, có lẽ là dây chuyền giả. Khi cô với tay ra phía sau để bắt lại mái tóc, người ta nhận thấy ngón tay đeo nhẫn có đeo một cái nhẫn mặt đá to, màu xanh biếc như ngọc. Đôi mắt cô gái luôn luôn nhìn chỗ này sang chỗ khác, lúc nào cũng giống như ngơ ngác, muốn hỏi, muốn biết. Có thể nói, Sáu Trang là một cô gái đẹp nếu như không có cái trán nhô cao một cách ương ngạnh. Cô có đôi mắt sắc và to, vành môi dưới cong lên một cách duyên dáng và luôn luôn như có cái vẻ giễu cợt. Chính đó là cô gái đã giao quá cho Bảy Hường như chúng ta đã biết ở trên. Các bác nghe ở phần 2 ạ. Về tung tích của cô, anh em 16 thì chỉ biết vỏn vẹn như sau. Sáu Trang, người ở Củ Chi, mà tên thật của cô hình như cũng không phải là Sáu Trang, nhưng thôi ta cứ tạm gọi như thế, là nữ biệt động. Điều này người ta cũng đoán như vậy thôi. Và đầu đợt một Tết Mậu Thân, cô là người duy nhất dẫn đường cho Trung đoàn 16 đánh vào Tân Sơn Nhất. Từ đó gặp cô ở đâu, người ta cũng cứ gọi cô là cô Sáu, chị Sáu. Cô đến Trung đoàn rồi lại đi, rồi ít lâu sau lại đến. Cứ mỗi lần trông thấy Sáu Trang là anh em lại đoán già đoán non, lại sắp đánh vào Sài Gòn rồi. Cũng có anh em đã đặt tên cho cô là cô Sáu Sài Gòn. Khi đó Ba Kiên đọc xong thư quay qua hỏi Sáu Trang. Cháu ở đâu đến đây? Cháu ở bên Bình Mỹ. Sao nhanh thế? Cháu đi nhờ xuồng của chị Tám Trâm. Bây giờ cháu ở đây với các chú chứ? Chú Tám nói vậy rồi. Vậy bây giờ cháu ở đây với chị Hai, chú đi một lát chú về. Chờ chị Tám Trâm đến rồi ta cùng bàn công việc. Ông Ba Kiên nói vậy rồi bảo với Thị và Nghĩa chuẩn bị lúc sau ba người lại ra đi. Họ đi vào trong màn mưa về hướng cầu sắt. Ba Kiên đi rồi, Sáu Trang cầm một nắm cơm. Cơm ai đây ăn được không má? Con ăn đi con, để má lấy mắm cho. Má Hai còn chưa kịp trả lời thì Sáu Trang đã đưa nắm cơm lên miệng. Cô ta cũng đã nhịn đói suốt cả ngày hôm nay. Ông Ba Kiên vừa đi ra được một lúc thì Tám Trâm đến. Chị ta đặt xuống giữa nhà một cái bồng đầy những đồ hộp, kêu lộn rộn, ngơ ngác nhìn quanh nhà một lúc rồi hỏi má Hai. Chưa ai về à má? Má Hai trả lời lơ đãng. Chưa, anh Ba vừa mới đi ra đó. Tám Trâm biết đánh nhau lớn ở bên cầu sắt từ sớm, vì vậy chị đã gửi mua sẵn đường, sữa. Theo như lệ thường sau mỗi trận đánh, có khi một cốt cán, có khi là chính Tám Trâm sẽ mang sữa, bánh trái mua từ trong ấp chiến lược ra đến để úy lạo cho các chiến sĩ. Má Hai biết như vậy nên khi thấy chị vào, má vẫn ngồi yên một chỗ và khẽ nói, con Tám. Khi đó Tám Trâm quay qua hỏi má Hai, có tin chị về trận đánh không má? Những lần trước chị không hỏi như thế. Chị em chưa về hết, mới có một người về, về liền ăn được một nắm cơm, lại đi cùng với anh Ba rồi. Tám Trâm như muốn hỏi điều gì đó nữa nhưng lại thôi. Chiều nay chị đã nghe chúng nó gọi loa bảo là đại úy Hoàng Thực đã tử trận, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt. Chị không tin điều đó, nhưng chị vẫn thấy ruột gan nóng cồn cào. Đầu hôm có việc phải sang Bình Mỹ, đến nơi làm việc xong chị chống xuồng quay về luôn. Về đến bến đá, Tám Trâm rẽ vào ấp mua một ít đường, sữa, vừa để xem có thương binh ở đó không. Bến đón thương binh vắng ngắt, chị biết là trận đánh có khó khăn. Vậy là Tám Trâm không kịp về ăn cơm nữa, chị chống xuồng mang theo bồng đường sữa đến luôn nhà má Hai. Bên cạnh những người dân ngoại thành mà Tám Trâm đã quen biết như má Hai, như anh em trong đội du kích, thì các cán bộ và chiến sĩ của Trung đoàn 16 đối với chị có một mối thiện cảm đặc biệt. Chị đã được tận mắt chứng kiến những con người dũng cảm, giản dị, dễ thương, dễ quen mà giống như từ khi sinh ra Họ đã mang những đức tính tốt đẹp như vậy. Trước đến nay, công tác ở vùng sâu, ngoài những nhân mối và cơ sở bí mật, chẳng mấy khi chị được về sống trong một cơ quan, một đơn vị, mà ở đó là cuộc sống tập thể của những người cán bộ cách mạng. Vì vậy, khi gặp đơn vị quân giải phóng đầu tiên, tự nhiên chị có một tình cảm đặc biệt, giống như tình cảm đối với những người thân đã lâu ngày không gặp. Trước lệnh tổng công kích và tổng khởi nghĩa, 2 tháng, Tám Trâm được giao nhiệm vụ về gây cơ sở ở Tân Thới Hiệp. Lúc đầu là nước lạ cái, chị còn phải nằm trốn ở ngoài bương. Sau dần bắt được mối, chị vào trong ấp rồi đến nhà má hai. Đang bắt rễ để gây dựng cơ sở, công việc còn chưa ra môn ra khoai gì thì có lệnh nổ súng, bộ đội về. Vậy là đảng cùng chị mà cơ sở địa phương cũng chị. Chưa nhận được chỉ thị, chị đã đi vận động bà con chuẩn bị gạo thóc. Sau đó Tám Trâm tìm cách bắt liên lạc với bộ đội. Đơn vị đầu tiên mà chị gặp là tiểu đoàn 7. Người bộ đội đầu tiên mà Tám Trâm tiếp xúc là Hoàng Thực. Nhờ sự giúp đỡ của tiểu đoàn 7, 2 ngày sau thì Tám Trâm đã thành lập xong đội du kích cho xã Tân Thới Hiệp. Sang ngày hôm sau, Hoàng Thực cử một tiểu đội trưởng cùng với du kích của Tám Trâm vào ấp diệt bọn ác ôn. 10 ngày sau, Tám Trâm đã đích thân dẫn cả đội du kích cùng phối hợp chống càn với tiểu đoàn. Vừa làm bí thư chi bộ, vừa phải lo gạo, nước, vừa là chính trị viên, Tám Trâm lại vừa là một chị anh nuôi. Anh em ở trong đội du kích lần đầu tiên làm quen với công tác, việc gì cũng bỡ ngỡ chạy đến hỏi chị. Kế hoạch tuyên truyền vũ trang ra sao, tìm chị Tám, tổ chức bắt cái bọn ác ôn như thế nào, hỏi chị Tám. Đến lúc hết gạo, cũng lại chị Tám. Không những lo cho đội du kích mọi mặt, chị còn lo gạo nước cho bộ đội nữa. Xin về 20 bì gạo, chị lại chia cho tiểu đoàn hết 15 bì. Bộ đội ăn hết gạo, chị lại lấy trong cái phần 5 bì của du kích san bớt cho anh em. Anh em cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 7 đã gọi đùa Tám Trâm là bà chính trị viên. Cái tên đó được đặt ra sau một cuộc cãi lộn giữa chị và tiểu đoàn trưởng Hoàng Thực. Hôm ấy, Tám Trâm đến một đại đội để thăm anh em và thấy mỗi người chỉ được chia có một vắt cơm bằng quả trứng thay cho cả bữa sáng và bữa trưa. Nhớ đến mấy ruộng ngô của đồng bào đã nhường cho du kích, chị bảo cán bộ đại đội cho mấy chiến sĩ mang theo bồng ra đó bè về luộc ăn tạm cho đỡ đói. Vừa đúng lúc đó thì Hoàng Thực đi kiểm tra đơn vị về. Anh gọi ngay anh em đang bẻ ngô ở dưới ruộng lên hỏi, ai cho lệnh bẻ? Một chiến sĩ trả lời, chúng tôi được lệnh đại đội cho đi bẻ chứ cũng không có biết ngô này là ngô của ai. Hoàng Thực lập tức ra lệnh cho anh em quay trở về và gọi ngay cán bộ lên để báo cáo. Mấy chiến sĩ về đến nửa đường thì gặp Tám Trâm. Chị lại hỏi, vì sao về? Anh em trả lời, chưa có lệnh tiểu đoàn. Vậy là Tám Trâm đùng đùng đến tiểu đoàn bộ. Hoàng Thực còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì đã bị Tám Trâm khiển cho một trận. Anh em tiểu đoàn bộ cứ ngồi nhìn nhau mà cười. Tiểu đoàn trưởng ngồi im phăng phắc, còn bà cán bộ thì thuyết cho ông ta một bữa đến đâu đến đũa. Mãi một lúc sau, chờ cho chị nói xong, Hoàng Thực mới thanh minh. Chúng tôi là bộ đội, làm gì cũng phải có tổ chức, có chỉ huy. Tiểu đoàn chưa có lệnh, đại đội đã tự động cho đi bẻ ngô như thế là sai. Và lại tôi chưa hiểu ruộng ngô đó là ruộng của ai. Ruộng là ruộng của cách mạng. Tám trầm quát lên, chờ được lệnh và chỉ huy của anh thì bộ đội còn đâu sức để mà đi đánh nhau. Anh có biết bữa nay anh em ở dưới đại đội nhịn đói không? Hoàng Thực nói, tôi biết chính tôi cũng đang nhịn đói như anh em đây. Về sau cứ mỗi lần nghĩ đến cái cuộc cãi lộn này, Tám Trâm càng thấy thương Hoàng Thực, một cán bộ vừa nguyên tắc vừa có tình lại không hề tự ái. Tất nhiên hai người chỉ to tiếng với nhau bữa đó rồi vẫn cười nói với nhau vui vẻ, và cũng chính nhờ có cuộc cãi vã ấy mà hai người biết nhau hơn và quý nhau hơn. Từ đó trở đi, Tám Trâm hầu như thuộc hết các đơn vị ở trong tiểu đoàn, nơi nào thiếu gạo chị lại đến trực tiếp đi lấy. Cuối đợt 1, hầu hết nhân dân bỏ nhà chạy ra gần quốc lộ 13 để tránh bom pháo. Đêm đến, chị Tám lại vào những ấp bỏ không đó, trèo qua tường nhà vào để lấy nước mắm, gạo, thức ăn ra cho bộ đội. Anh em mình sợ không dám lấy. Tám Trâm nói, các cậu đừng có lo, bà con cô bác khi ra đi đã giao lại hết nhà, cửa, tài sản này lại cho chúng ta, tùy ý sử dụng. Tôi là cán bộ địa phương, tôi chịu trách nhiệm. Các anh bộ đội miền Bắc tốt thật, nhưng nhiều khi họ chấp hành kỷ luật một cách cứng nhắc quá. Khi đó Tám Trâm đã nghĩ vậy, và rồi lại nhớ đến Hoàng Thực. Ngày hôm nay khi nghe tiếng súng ở cầu sắt, chị biết có đánh nhau to. Từ ở bên Bình Mỹ, không kịp về ăn cơm, chị trống xuồng tới đây luôn. Vừa vứt bổng xuống, nhìn thấy cái nong cơm hầu như còn nguyên vẹn ấy. Chị hiểu tất cả. Tám Trâm ngồi xuống bên má hai, cầm một nắm cơm, rồi lại hỏi má một lần nữa. Cái anh bộ đội ở bển về không có nói gì à má? Nghe nó nói thằng Thực. Anh Thực thế nào? Thằng Thực hy sinh. Chị Tám im lặng, bỏ rơi nắm cơm xuống nong. Trong đầu chị chợt hiện lên câu chuyện của cậu liên lạc tiểu đoàn đang ngồi kể về tiểu đoàn trưởng Hoàng Thực. Anh là tiểu đoàn trưởng cừ khôi nhất của trung đoàn hiện nay, theo như lời cậu liên lạc. Bố anh là đảng viên Cộng sản năm 30, từng tham gia vào phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đáng lẽ anh đã được đi học ở nước ngoài, nhưng anh đã tình nguyện vào bộ đội rồi vào Nam chiến đấu. Những điều đó Hoàng Thực chưa bao giờ nói với chị. Bây giờ anh ấy hy sinh. Tám Trâm thở dài, chị có cảm giác như mình đang là một người đến trễ quá tối nay. Lúc chiều con cũng có nghe chúng nó gọi loa, nhưng con không có tin. Tội nghiệp mấy đứa, hình như anh ba định nhờ mày việc gì đó. Dạ, anh ba có nhắn con về móc giáp với anh em đang thất lạc ở bển. Còn bây giờ ta hãy xem ai là người đã nổ một loạt súng AK cùng với Nghĩa. Hắn nằm ở dưới rạch suốt đêm, lạnh tím người, hắn không đi đường nữa. Hắn gác cái chân bị thương lên một cành cây, đầu gối vào một gốc cây khác. Chiều hôm qua, khi Thận bị bọn địch bắn chết, thì nó chạy lạc. Tuấn nhảy ra khỏi hầm và nói với nó là cứ long theo bờ rạch mà về phía voi nhỏ. Nó chỉ nghe được có vậy và nhảy ào luôn xuống rạch. Qua một đoạn thì nó thấy cả hai bên bờ, tụi địch đang đứng đen kịt. Nó đành phải chui xuống dưới một cái cành cây và lấy lá lục bình phủ kín lên đầu. Khổ nỗi cho nó, cái chỗ nó nấp lại vô tình nhìn lên bờ rạch, nơi có cái xác của Thận vẫn đang nằm đó. Tụi Nghị không biết vô tình hay chủ tâm cứ thay nhau đến ngồi bên cái xác của Thận. Hắn đành cứ nằm yên, không dám cựa quậy, hắn chỉ để lòi có hai con mắt để nhìn chừng. Giữa lúc đó thì Nghĩa đến. Hắn hoàn toàn không biết gì, nhưng khi nghe thấy Nghĩa nổ súng thì hắn mừng quá, và bằng một phản xạ linh hoạt mà chính nó cũng không ngờ tới, nó cũng giương súng rồi bóp cò. Vì nó nổ súng sau Nghĩa nên cái tụi địch đã phát hiện ngay và nổ súng đuổi theo. Nó thấy một người chạy về hướng voi nhỏ dọc theo bờ rạch. Nó nghĩ ngay nếu mình cũng chạy về hướng đó thì sẽ lộ. Nó vội mở cái xanh tuy Mỹ thắt ở lưng, lúc đó vẫn còn một nắm cơm và một cái bình tong, ném ngược về phía sau. Cái tụi địch chạy xô cả về hướng đó. Hắn luồn theo con rạch, đi lên một đoạn nữa thì biết rằng mình đã bị thương. Hắn không dám lên bờ vì sợ cái tụi địch phát hiện ra dấu máu mà đuổi theo. Nó cứ cào hai tay bơi đi, nhưng đến đây thì mệt quá. Hắn gác cái chân lên cành cây nghỉ. Vừa lúc đó thì có một cơn mưa ập đến. Hắn định nằm nghỉ ở đó một lúc cho lại sức rồi tiếp tục bơi đi nữa. Nhưng cứ càng nằm, hắn cứ càng lịm dần đi, không sao cưỡng dậy nổi. Tới khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh, thì ra khi đêm nó chưa ra khỏi được cái mối đường giáp với bờ rạch để đi về phía voi nhỏ. Hắn ngửi thấy có mùi thuốc lá và biết tụi lính đang ở rất gần. Nó vội vàng chuẩn bị lại chỗ ẩn nấp, kéo cái lá lục bình lại để sẵn bên cạnh, động một cái là có thể tụt ngay xuống nước. Rồi hắn thấy đói cồn cào. Cả ngày hôm qua hắn có được một hột cơm nào vào bụng đâu. Cái nắm cơm bên thắt lưng hắn đã vứt xuống rạch mất rồi. Không biết hắn có còn đủ sức để mà chịu đựng suốt một ngày hôm nay nữa không. Chắc là tụi địch nó còn chưa rút. Đêm qua, trước lúc bắn xong loạt đạn, hắn còn nghe thằng lính dù nói, ngày hôm nay chúng nó sẽ cất vó khu vực này. Sợ mình sẽ thiếp đi mất, cứ một lúc hắn lại lấy cái móng tay cấu vào đùi mình một cái thật đau. Làm như vậy chán rồi, hắn lại nhẩm hát thầm một bài hát mà hắn vừa mới học được. Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp. Hắn cứ hát đi, hát lại như thế, có đến cả hàng trăm lần. Bỗng hắn giỏng tai lên nghe, có tiếng như tiếng ai đang lội dưới nước. Hắn bỏ luôn một chân xuống nước và ngồi dậy. Đúng rồi, có người đang đi lại phía hắn. Không, tiếng bơi trèo. Hắn vội vàng tụt xuống nép vào dưới cái cành cây và lại lấy lá lục bình phủ lên đầu. Thoạt đầu là thấy cái mũi chiếc xuồng hiện ra rồi đến hai cái bơi trèo đập lên đập xuống. Hắn dương to mắt và suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Lính dù. Một thằng đang trèo xuồng, hai thằng cầm súng ngồi chĩa sang hai bên bờ. Chúng vừa đi vừa gọi. Thôi lên đi con ơi. Trời mưa trời gió này ngồi làm gì mãi ở dưới bờ rạch vầy cho thêm khổ. Khổ các con đã đành mà còn khổ cả cho qua nữa. Con ơi nào lên không qua bắn nào. Và nó giương súng lên như sắp bắn thật. Đến gần chỗ của nó nấp, thằng lính cầm súng chỉ vào cái gốc cây. Cái gốc cây kia thể nào cũng có một thằng Việt cộng núp. Thằng trèo xuồng, cái đồ ngu như lợn. Nếu khi đêm nó mà chuồn ra được đến đây, nó đã phới rồi, còn đợi đến lượt mày phát hiện bây giờ. Rồi nó quay xuồng. Thằng cầm súng, này này này này, xem đây này, tao bắn bể óc nó cho mày xem này. Và nó giương súng lên trời, bắn một loạt rồi cười ha hả. Về phần hắn, hắn vẫn cứ phải ngâm mình dưới nước như vậy mà không dám rút chân lên nữa vì quá hồi hộp. Hắn quên luôn cả cái bài hát, em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp. Vậy mà hai mắt hắn cứ dương thao láo, phải đến hơn nửa giờ sau hắn lại mới trở về được trạng thái bình thường. Đến gần trưa thì hắn mệt quá, thiếp đi. Có một cái xuồng đi gần đến nơi của hắn, hắn mới biết. Hắn hoảng hốt toan nhảy xuống nước, nhưng cái mũi xuồng đã hiện ra ngay trước mắt hắn. Nhảy xuống nước lúc đó thì chỉ lộ thêm, hắn đành phải nằm im. Chiếc xuồng tiến tới, trước hết nó trông thấy hai cái bơi trèo và đã nghĩ, thôi hết, khẩu súng của hắn không còn một viên đạn nào nữa. Nhưng rồi hắn dương to mắt ngạc nhiên, người đang ngồi trên xuồng là một cô con gái, mặc áo hồng, vừa treo thuyền vừa nhìn sang hai bên bờ. Hắn đã định vẫy tay gọi, nhưng rồi hắn lại nằm im. Cô con gái hình như cũng đã trông thấy hắn, nhưng chẳng nói gì cả và chỉ tay lên bờ rồi tiếp tục chèo thuyền đi. Xuồng đi rồi, hắn bỗng cảm thấy lo sợ và tự trách mình đã dại dột nằm ngủ thiếp đi như vậy. Hắn định đi một chỗ khác, nhưng hắn không còn sức để mà đi nữa. Một lúc sau, hắn tính toán lại rồi tự nhủ. Có lẽ cô gái đó là người của mình, nếu không nữa thì cũng là một người tốt. Hắn nghĩ như vậy vì hắn cho rằng nếu như cô gái là người xấu hoặc người của bọn địch thì chỉ cần 5 phút sau đó là hắn đã bị bắt. Nghĩ vậy hắn cảm thấy yên tâm tiếp tục lẩm nhẩm cái bài hát Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp. Một lúc sau mệt quá hắn lại ngủ thiếp đi. Trong lúc cô gái trèo xuồng trở lại một lần thứ hai nữa mà hắn vẫn không hay biết gì cả. Cô gái đó là Sáu Trang. Mãi đến gần sáng, Ba Kiên, Thị và Nghĩa mới trở về. Họ đã đi suốt cả đêm, nhưng đến chỗ nào cũng đụng phải chúng nó. Họ đi tắt đường sang lại Gò Sao, nhưng không gặp một ai. Cái người đã bắn súng hợp đồng với Nghĩa lúc chập tối không về bên đó. Như vậy là anh ta vẫn còn nằm ở dưới rạch hoặc ở một nơi nào đó. Suốt đêm đó không có một người nào về, về voi nhỏ nữa, ngoài Nghĩa. Đêm hôm ấy, má hai cũng không ngủ, thấy Ba Kiên đã trở về không, má biết là tình hình rất xấu. Về đến nơi, ông làm việc vội vàng với chị Tám và Sáu Trang, rồi chuẩn bị ra bưng. Thường ngày, Ba Kiên vẫn ra bưng và tối mới lại về nhà. Má nấu một nồi cơm khác, nắm tới hơn chục vắt, đưa cho Thị và nói, còn mang thêm ra ngoài đó mấy nắm phòng khi anh em về có cái ăn. Ông Ba Kiên đi rồi, chị Tám cũng ra đi. Sáu Trang mượn cái xuồng của má hai rồi trèo dọc theo con rạch kiếm anh em thất lạc. Chúng nó hỏi đi đâu thì cô bảo là vào Gò Sao để bứt trái. Chúng nó hỏi bứt trái làm gì thì cô nói là bứt về tiếp tế cho Việt Cộng. Bọn lính thấy vậy cười híp cả mắt và kêu vọng theo sau cái xuồng của cô. Cô em chiều về nhớ ghé cho qua xin chai dừa nghe. Sáu Trang trèo xuồng dọc theo con rạch vào qua cầu sắt lên Gò Sao. Chỗ nào thấy chút nghi ngờ cô lại cho xuồng vào sát bờ dừng lại. Đến Gò Sao cô lên bờ tìm vào những chỗ hầm cũ nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Khoảng 3-4 giờ chiều thì bọn lính rút. Sáu Trang đã quay trở lại chỗ hắn nằm. cô đã ghé sát chuồng vào tận nơi mà cậu ta vẫn không hề hay biết. Mãi đến lúc Sáu Trang phải khẽ đặt tay lên trán thì hắn mới rên lên một tiếng và mở mắt. Sáu Trang buộc sát chuồng vào gốc cây rồi nhảy xuống đứng ở dưới nước. Mãi một lúc sau cô mới đỡ được cậu ta lên chuồng. Hắn hiểu ra và cứ nằm im lặng. Sáu Trang phủ một lớp dạ lên mình hắn rồi nói: "Nằm im nghen, tôi đưa về chỗ chú Ba." "Chị ở chỗ chú Ba à?" "Tôi ở chỗ chú Tám." "Họ về hết chưa?" "Họ nào, chú Tám về từ hôm qua lận." Tôi hỏi bộ đội mà." "À, bộ đội thì tôi không có biết." Hắn thở dài. Hắn vừa mới xuống đơn vị đánh nhau được có một trận, chưa chi đã bị thương. "Chị mà thở dài thở ngắn, nằm yên rồi tôi đưa về chỗ chú Tám. Chỉ chiều nay là đến nơi thôi mà." "Đưa tôi về chỗ chú Ba, tôi không có về chỗ chú Tám nữa đâu." "Chỗ chú Ba có về thì cũng về tạm thời thôi, chứ ở đó không có trạm phẫu." "Trạm phẫu là cái chi hả chị hai?" "Là cái chỗ người ta mổ vết thương. Vết thương của cậu bây giờ chắc phải mổ, để lâu quá dễ nhiễm trùng." "Nhiễm trùng là thế nào?" "Nhiễm trùng là để lâu quá không mổ thì sẽ phải cưa chân đi đó." Hắn đành phải bằng lòng với sự giải thích như thế, nhưng hắn vẫn giữ ý kiến của hắn lúc đầu. "Như vậy thì mổ xong rồi tôi lại về chỗ chú Ba." "Ừ, thì việc đó còn để trên nghiên cứu sau này đã." "Nhưng mà tôi không có muốn ở chỗ chú Tám." Hôm đó ở ngoài bưng voi nhỏ nơi Ba Kiên ém ban ngày có thêm hai người về, Tuấn và một cậu chiến sĩ chóc hầm chạy về gặp Thận ở tiểu đoàn bộ. Cả hai người bị thương nhẹ đã nằm ở dưới rạch suốt đêm, được chị Tám chở xuồng về. Cậu chiến sĩ đó tên là Liệu, bị thương nhưng mồm vẫn nói liến thoắng. Nghĩa ngồi nhìn cậu ta mặt hầm hầm, anh đã biết chuyện cậu ta bỏ hầm chạy do Tuấn kể lại. Chính vì những cái thằng lính như thế này mà hôm qua tiểu đoàn của mình đã bị một vố đau như thế đấy. Anh nghĩ vậy và nhổ một bãi nước bọt. Ông Ba Kiên bảo thị đưa cho mỗi người một nắm cơm và mở hộp cá ở trong ba lô của ông cho họ ăn. Vừa nhìn họ ăn, ông vừa hỏi tình hình ở ngoài đó, nhưng họ không biết gì hơn ngoài những chi tiết mà Nghĩa đã kể lại. Có một điều chắc chắn là họ đã trông thấy Thận hy sinh. Cái vụ bắn súng tối hôm qua họ cũng có biết, nhưng lúc đó họ ở xa và không có tham gia. Khoảng 5 giờ chiều thì xuồng của Sáu Trang ghé vào bờ. Cô gái ngồi dưới xuồng gọi lên một cách vui vẻ: "Các anh giúp em một tay, có thương binh nè." Họ khênh chú bé đặt lên bờ trên một tấm vải mưa. Mọi người tíu tít hỏi han, nhưng người vui nhất có lẽ là ông Ba. Ông thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến nay, ông vẫn đang tính toán mà chưa biết cách nói như thế nào đây với má hai. Hắn, thằng Hùng, thấy mọi người chú ý đến nó như vậy thì bỗng nó cảm thấy quên cả đau. Người ta hỏi nó vết thương như thế nào thì nó nói là thường thôi. Nhưng có lẽ cũng phải mổ vì để lâu quá sợ bị nhiễm trùng. Đến khi ông Ba Kiên hỏi nó bị thương vào lúc nào và vì sao bị thương thì bây giờ nó mới kể lại một cách thật say mê. "Tối qua cháu đang nằm ở dưới rạch, cháu nghe tiếng súng nổ, vậy là cháu nổ luôn." Nghĩa trợn mắt: "Tối qua mày nổ súng hả thằng nhóc?" Hùng nhìn Nghĩa có vẻ bất bình vì nó nghe anh gọi nó là thằng nhóc. Nó mới lên giọng: "Chứ còn ai vô đây nữa. Thế mày có trông thấy tao không?" "Sao lại không? Tối qua tôi mà chạy theo anh thì tôi tiêu mạng ở chưa bộ." "Thế vậy mày chạy đường nào?" "Tôi ném cái thắt lưng." Và thằng Hùng kể lại câu chuyện nó đã đánh lạc hướng tụi địch cho mọi người nghe. Trong khi kể, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn Nghĩa xem anh phản ứng như thế nào. Một lúc sau thì nó yên chí rằng bây giờ mọi người đã không còn coi thường nó nữa, kể cả cái anh vừa mới gọi nó là thằng nhóc đó. Chú Ba thì khỏi phải nói, ngay từ lúc vừa gặp lại nó, chú đã tỏ ra rất bình đẳng. Ông Ba Kiên: "Trời đất thanh thần ơi, rưa mà từ tối qua đến trừ, tao cứ lo nghĩ mãi không biết ai nổ cái loạt súng đó." Thằng Hùng nghe mà sung sướng quá. Nó không có ngờ người ta lại chú ý đến cái sự việc đó nhiều như thế. Nó cố giữ cái nét mặt thật nghiêm trang để khỏi lộ ra cái vẻ vui mừng này ra bên ngoài, vì theo nó, chỉ có trẻ con thì mới tự nhiên vui mừng một cách dễ dãi như thế. Ông Ba Kiên: "Chú sẽ viết thư cho chú Tám về việc này để chú Tám xét khen thưởng cho cháu." Nhưng mà cháu không có về chỗ chú Tám nữa đâu. Cháu đi bệnh viện xong cháu lại về trung đoàn chú mà. Ở với chú Tám buồn muốn chết. Thì được rồi, mày muốn về với tao thì về. Nhớ đó nha. Nghĩa nhìn nó gật đầu và nói như thế. Thằng Hùng bây giờ đã cảm thấy thinh thích cái chú bộ đội rậm râu này đôi chút. Cái chú trông vậy thôi chứ cũng hiền mà. Khi ba Kiên nói với thị về báo tin cho chị hai ra thăm thằng Hùng một chút trước khi nó đi viện, thì nó dậy nảy lên. Ê, đừng, đừng, đừng, đừng, chú ba ơi, chú đừng có tin cho má cháu biết, bà thêm lo. Thực ra nó nghĩ khác. Nó mới đi bộ đội chủ lực miền, nó đã tự hứa thầm với nó là phải để một thời gian thật lâu nữa nó mới về thăm nhà. Lúc nó về thăm nhà phải là lúc nó đã hoàn toàn thay đổi, trông phải giống hệt như các chú bộ đội chủ lực miền vậy. Nó cứ khẩn khoản mãi và lại cũng cần phải đưa gấp các thương binh đi cho kịp. Ông Ba Kiên cuối cùng cũng đã đồng ý với yêu cầu của nó, nhưng lấy giấy bút ra và bắt nó viết lại mấy chữ để cho má hai yên tâm. Thằng Hùng cầm cây viết bích ngoành ngoáy, nó viết được mấy chữ rồi lại xóa đi, rồi lại viết, lại xóa. Một lúc sau nó gập đôi tờ giấy lại, xé đi một nửa, cuối cùng nó cũng viết được thư đưa cho Ba Kiên. Bức thư vắn tắt như sau: thưa má, con vẫn bình thường, má đừng có lo chi cho con hết, chỉ vì con bận đi công tác với chú ba nên con chưa có về được, vậy má ở nhà cứ yên tâm nghe, ký tên Hùng. Ba Kiên xem xong và bật cười, bắt nó sửa lại chữ chú ba thành chú tám, vì nếu nó đi với ông mà lại không về nhà được thì là một điều vô lý. Bất đắc dĩ nó đã phải sửa lại chữ này. Sửa xong nó nói với Ba Kiên: thư thì cháu viết vậy thôi đó nha, chứ hôm nào ra viện thì nhất định cháu sẽ về ở trung đoàn với chú. Ông Ba Kiên nghe rồi giao cho thị cùng đi với Sáu Trang đưa ba anh em thương binh về Bình Mỹ và phải quay trở lại ngay trong đêm để đề phòng có thương binh khác. Khi đó ông cũng định viết thư cho phó chính ủy phân khu, nhưng không biết nghĩ sao ông lại thôi. Đêm qua Tám Hàn viết cho ông có dặn rằng sau khi giải quyết xong hậu quả trận đánh thì Ba Kiên thu góp tất cả anh em lại và rút sang bên đó, chỗ phân khu bộ, vì hiện nay tình hình bên đó đang tạm yên. Chưa hiểu phó chính ủy phân khu định rút bộ phận còn lại của ông về bên đó làm gì. Ông đang muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới đi, nên ông dặn thị và Sáu Trang: về bên ấy có gặp anh Tám, các đồng chí báo cáo với anh ấy là đêm nay tôi còn phải giải quyết cho xong chính sách, gom hết các đồng chí thất lạc rồi sẽ sang sau. Nghĩa bây giờ đỡ thằng Hùng đặt nằm ở trên xuồng, xong véo cho một cái vào bên má nó mà nói: chúc nhóc lên đường may mắn nhen, điều trị xong nhớ về trung đoàn nhen. Thằng Hùng vùng vằng: tôi không phải là nhóc. Thôi không nhóc thì đồng chí bộ đội vậy. Ông Ba Kiên cười. Sau một trận đánh quyết liệt như đang đứt từng khúc ruột thì tự nhiên xuất hiện cái chú bé ngộ nghĩnh. Nhớ lại khi ông hỏi nó: cháu bắn vậy không sợ à? Nó trả lời: mình chủ động mà sợ chi. Ông thấy sửng sốt. Lúc đầu ông vẫn nghĩ nó là một đứa trẻ, chẳng qua là vì nó thích vào bộ đội chủ lực, một sự ham mới chuộng lạ như mọi đứa trẻ khác. Nhưng cho đến bây giờ thì ông mới thấy nó hành động với một ý thức, với một sự tính toán tuyệt diệu. Lúc đầu định đưa nó về phía sau rồi sẽ tạo điều kiện cho nó học hành, bởi ở cái tuổi của nó cần phải được học. Nhưng cho đến bây giờ thì thấy rõ sự phát triển của nó. Nó sẽ phải là một người chỉ huy, là một chỉ huy giỏi mà trung đoàn trong một tương lai không xa lắm đang rất cần thiết. Có thể nó đã không nghĩ ra được như ông. Cuộc tập kích bất ngờ ấy đã gây cho bọn địch một sự bối rối, hoang mang, làm cho đối phương ngay sau khi đã làm chủ được trận địa, vẫn không nắm được lực lượng của ta nhiều hay ít, yếu hay mạnh như thế nào, và chúng đã trở nên bị động, lúng túng. Nhưng rõ ràng, nó có một ý thức tiến công. Nó biết lúc nào nên đánh và chỉ nghĩ đến việc sao đánh được. Nó không biết sợ nên nó đã trở nên mưu trí. Nó biết cách nổ súng hợp đồng trong một hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó lại biết chia hỏa lực địch để cùng với đồng đội rút lui một cách thật linh hoạt. Tất nhiên nó không biết hết cái hay cái giỏi của nó. Nó chỉ nghĩ như đã trả lời ông: mình chủ động mà. Câu chuyện của thằng Hùng đã làm cho Ba Kiên vui, không phải vì quá thích thú thằng nhỏ mà vì liên hệ đến tình cảm của trung đoàn. Với những chiến sĩ như vậy, trung đoàn vẫn như một cái gai trước cửa ngõ Sài Gòn mà thằng địch không thể nào nhổ đi được. Nếu chỉ lo cho ta thì chúng ta chỉ thấy sự ác liệt. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấu tim đen chúng nó, thì ta thấy thằng địch đang run. Chỉ một loạt súng của thằng Hùng thôi mà bọn nó đã kêu toáng lên, Việt Cộng tập kích. Nghĩ vậy, ba Kiên bỗng thấy thanh thản trong lòng. Ông bứt lá cây cuốn một điếu thuốc, rồi quay qua nói với Nghĩa, thằng nhỏ này coi bộ mần ăn được đấy chứ. Nghĩa đang nhìn theo chiếc cáng, nghe ba Kiên nói, quay lại trợn tròn hai mắt. Hay quá đi chứ, nhân cái cơ hội này, hay ta giữ Quách nó lại cho trung đoàn đi chứ, thủ trưởng. Ba Kiên không nói gì, nhìn Nghĩa và nghĩ, cái thằng này đáo để thật. Thì ra chẳng phải chỉ có một mình nghĩ đến cái chuyện bắt cóc chú bé này. Đêm hôm đó và ngày hôm sau, có thêm 4 người nữa trở về. Chị Tám Trâm đã vận động cơ sở đưa xuồng chở các tử sĩ về khâm liệm và chôn cất. Song vẫn còn thiếu đâu mất 4 người. Đã đến lúc phải lên đường, không thể ngồi chờ mãi ở đây được. Có thể 4 người kia đã bị bắt. Mấy hôm nay máy bay vẫn đang bay và gọi loa chiêu hồi. Nó cứ nhắc đi nhắc lại cái tin đại úy Hoàng Thục đã tử trận, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt. Nó còn thống kê cả số vũ khí chúng đã thu được trong trận đánh. Mỗi lần nghe chúng nó gọi loa như vậy, Ma Hai lại hỏi ông Ba Kiên, anh em đã về hết chưa? Ba Kiên đành phải nói, còn vài người. Ba Kiên đã không dám nói với Ma Hai là trung đoàn sắp đi. Lần này ra đi, nghĩa là chưa biết khi nào ông mới về. Ông đã đưa cái thư của thằng Hùng cho má. Má bảo ông đọc cho má nghe. Xong rồi má gấp lại bỏ vào túi ni lông và cất vào cái hộp tròn để ở trên trang thờ. Phần 5 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.